Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, lẽ nào hắn không xứng sao? Một trưởng này, phong lôi dung hợp, màu xanh cuồng phong trưởng ấn, lôi đình quấn quanh hội tụ, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng phóng ra hủy diệt tính uy thế. Hoàng giai võ học, mấy người kêu sợ hãi. Ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng nóng rực vẻ. Như vậy võ học, trước chưa từng nhìn thấy. Hoàng giai công pháp, Tần Thiên mấy vị hoàng giả hậu duệ đúng là có. Nhưng hoàng giai võ học, coi như ở hoàng giả gia tộc cũng không thể có thể tùy ý truyền cho hậu bối. Chỉ nắm giữ ở thế hệ trước trong tay cường giả. Lúc này, đây coi như là lần thứ nhất, có trẻ tuổi người sử dụng hoàng giai võ học. Vì lẽ đó đầy đủ chấn động, cứ việc Nhiêu Thù chỉ nắm giữ hoàng giai võ học một điểm gia lông. Nhưng chỉ là này cỗ uy thế, đã siêu việt tất cả thánh giai thượng phẩm võ học. Võ học rất mạnh, nhưng ngươi, quá yếu, Mạnh Hàn lạnh nhạt cười cợt. Trên cổ tay vòng bạc hóa thành trường kiếm màu bạc, rơi vào trong tay phải. Sau đó ánh bạc hội tụ, một chiêu kiếm chém ra. Thời khắc này, hắn là bất diệt kiếm thể, kiếm người thống trị, một chiêu kiếm nơi tay, có thể phá thương thiên. Cheng, một đạo khác nào khai thiên tích địa kiếm quang, soi sáng phía chân trời. Sau đó, mọi người chấn động phát hiện, khổng lồ kia phong lôi trưởng ấn, dĩ nhiên từ giữa gãy vỡ. Đồng, đại trong chớp mắt, Mạnh Hàn như một thanh kiếm thần phóng lên trời. Trực tiếp từ cái kia trưởng ấn vết nứt xuyên thấu mà qua. Đi tới trên trời cao, vù, trường kiếm chỉ xéo. Vô tận kiếm khí hội tụ mà sinh, như một cái cuồn cuộn sông dài quay quanh hắn xoay tròn. Thậm chí, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi kiếm khí tạo thành khổng lồ vũ rực. Chấn động lòng người, vạn kiếm chen chúc, giống như quân vương, chuyện này. Mới thật sự là bất diệt kiếm thể sao? Thật mạnh, thật sự thật mạnh. Mấy người nhìn tình cảnh này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Dù cho bọn họ đều là thiên kiêu hạng người, kiêu căng tự mãn, lúc này không thừa nhận cũng không được. Cùng loại quái vật này so với, thật sự so với không được. Ngươi, Nhiêu Thù nhìn Mạnh Hàn vẻ này uy nghiêm, trong lòng khẽ run. Sau đó cắn răng một cái, hung hăng nói, ngươi cho rằng, như vậy là có thể thắng sao? Không khỏi quá khinh thường hoàng giả truyền thừa. Hai tay hắn giơ lên, phảng phất nâng lên một tòa vô hình núi lớn. Ong ong ong, phong lôi hiện ra, rất nhanh, khi hắn bốn phía, từng đạo phong lôi trưởng ấn sinh ra, bao quanh hắn phi hành, uy thế ngập trời. Sấm gió vạn tượng, đi, Nhiêu Thù hét lớn một tiếng, hai tay quay về Mạnh Hàn đẩy một cái, nhất thời, cái kia từng đạo trưởng ấn bay về phía thiên không. Những này trưởng ấn, đón gió mà lớn lên, mỗi một đạo đều hóa thành ngàn mét đường kính, như từng khối đại lục đập tới, che kín bầu trời, chém, Mạnh Hàn sừng sững trên không. Quanh thân ánh bạc lóng lánh, vô số kiếm khí tự hắn bên ngoài cơ thể sinh ra. Sau đó từ trường kiếm màu bạc trên quấn quanh mà qua. Cuối cùng xoay quanh mà lên, hóa thành từng đạo to lớn kiếm quang, nổi giận chém mà đi. Âm, rầm rầm rầm rầm âm. Trên bầu trời, phát sinh kịch liệt nổ tung, như vô số lôi đình đồng thời nổ tung. Dung chuyển trời đất, có điều, bởi vì hoàng giả uy thế tồn tại, này hữu lực phá hoại rất nhanh sẽ bị trung hòa, cũng không có khuếch tán ra đến. Vạn tượng quy nhất, Nhiêu Thù thấy trưởng ấn đầy trời đều không làm gì được Mạnh Hàn. Nhất thời cắn răng một cái, hai tay đột nhiên hợp lại, ao ao giao, nhất thời, còn dư lại trưởng ấn cấp tốc trùng hợp lên. Mỗi tầng hợp nhất cái, trường ấn thì càng ngưng tụ một phần, cuối cùng hầu như hóa thành thực thể, ầm ầm ầm hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà đi. Chỗ đi qua, không gian như giấy trắng vỡ tan, xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách. Không hổ là hoàng giả võ học a. Thời khắc này, liền ngay cả Mạnh Hàn đều cảm thấy một tia áp lực. Hắn hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt trường kiếm, sau đó cánh mạnh mẽ một tấm, rào vô tận phong mang trong nháy mắt bạo phát. Hắn như hóa thành một đạo thái dương, khiến người ta hầu như không mở mắt nổi. Sau đó, mặt trời kia bên trong, một luồng ánh kiếm hiện ra, thông thiên triệt địa, trực tiếp xuyên thấu khổng lồ kia phong lôi trưởng ấn. Ầm ầm, thiên không nổ vang, như tường đồng vách sắt bị xuyên thủng. Vẻ này rung động chi lực, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, mọi người phát hiện, đạo kia ngông cuồng tự đại trưởng ấn phá vụn, vô số phong lôi chi lực, như thuốc nhuộm giống như vậy, ở trên trời chậm rãi khuếch tán mà đi. Ngươi, ngươi, Nghiêu Thù đồng tử co rụt lại, cái cổ đột nhiên cứng rắn, bởi vì một đạo phong mang tất lộ ánh bạc trường kiếm đã chống đỡ cổ họng của hắn, lúc nào cũng có thể xuyên qua mà qua. Vẻ này phong mang để đầu hắn ra tóc tê tê. Ta nói, võ học rất mạnh, nhưng ngươi quá yếu. Mạnh Hàn nhìn Nghiêu Thù, bình tĩnh nói, sau đó hắn thu hồi trường kiếm, chạm đích, bay trở về phía dưới đài cao. Mà Nghiêu Thù nhưng là kinh ngạc mà đứng tại chỗ, hồi lâu mới cười khổ lắc đầu một cái. Cương ca, ngươi thua đến không oán. Nói xong, hắn quay về mọi người chắp chắp tay, mang theo một trận cuồng phong, hướng về quảng trường bên ngoài bay đi. Hắn muốn xuống núi, mà lúc này, miệng núi nơi, một đầu vừa nhô ra, còn không có thấy rõ mặt trên cảnh tượng, trực tiếp bị đụng vào đi. Trả lại, đây là cái gì thần sơn? Ta Khúc Đông cũng không tiếp tục lên đây. Tê tâm liệt phế âm thanh, phảng phất bao hàm đối với toàn bộ thế giới thất vọng cùng lên án. Sơn đạo trên bậc thang, náo loạn, lăn xuống đi, không ngừng một người, bên dưới ngọn núi động tĩnh, cũng không có gây nên trên núi sự chú ý của chúng nhân. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Mạnh Hàn, chấn động, kính nể, tuy rằng rất nhiều người còn không có ra tay, nhưng là từ chiến đấu mới vừa rồi gợn sóng, rất nhiều người liền biết, chính mình lay động không được Mạnh Hàn. Người này, đủ để cùng thế hệ bất bại, không nói vô địch, nhưng ít ra là mạnh nhất mấy người một trong. Mà lúc này, Thanh Thi ngẩng đầu lên, băng lam con mắt nhìn rất nhiều pho tượng, tự nhủ, lẽ nào như vậy thiên kiêu cũng không xứng đáng đến truyền thừa sao? Thanh âm này rất nhạt, rất bình tĩnh, tựa hồ không mang theo chút nào tâm tình. Thế nhưng, sau một khắc, hoàng giả pho tượng nhưng là cùng nhau run lên, hầu như muốn nứt ra. Cùng lúc đó, pho tượng kia ở ngoài to lớn hoàng giả hình bóng, toàn bộ lóng lánh lên. Ao ao ao ao rào, dòng giã 18 cột sáng, trực tiếp đem Mạnh Hàn bao phủ lại. Sau đó tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, những kia cột sáng mở rộng, đem Mạnh Hàn bên cạnh Lâm Kiêu cũng bao phủ đi vào. Nhất thời, các loại truyền thừa mãnh liệt mà tới. Chuyện này, đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác cực kỳ, bọn họ cũng không nghe thấy Thanh Thi thanh âm của, vì lẽ đó đem tất cả những thứ này quy kết vì là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Vừa nãy hai người này không có được truyền thừa, có lẽ là bởi vì này hai người quá ưu tú, hoàng giả đều ở tranh đoạt, mà bây giờ không ai phục ai, vì lẽ đó thẳng thắn không cãi, mọi người cùng nhau truyền thừa. Tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Mạnh Hàn tiếp thu cái kia vô cùng vô tận truyền thừa, đầu óc một trận mê muội, ý thức ảm đạm. khóe miệng nhưng mỉm cười lên, tựa hồ đối với không khí, thấp giọng mở miệng, cảm tạ. Thanh Thi thân thể mềm mại khẽ run, băng lam trong con ngươi xuất hiện một tia sóng lớn, nhưng rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Nàng chỉ là vì 13 châu, không muốn để cho 13 châu thiên tài nhân vật bị mai một. Đúng, chính là như vậy, không có một chút nào một cái nhân tình cảm giác. Âm âm âm, âm âm âm, đang lúc này, ở Tê Hoàng Sơn bầu trời, một luồng đáng sợ rung động chi lực truyền đến, như thương thiên sụp đổ. Đây là cái gì? Thiên, nứt ra rồi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thần sơn tầng ngoài cái kia cửu sắc thần quang đều tản ra. Xuất hiện một đạo chỗ hồng. Sau đó, một đạo khổng lồ không gian liệt phùng xuất hiện. Đây không phải phổ thông không gian liệt phùng, mà là phảng phất vượt qua vô tận hỗn độn, cầu thông hai cái thế giới vết nứt thâm uyên. Đại gia không nên hốt hoảng. Ta trước nói khách mời. Đến rồi. Thanh Thi chậm rãi huyền không mà lên, tay áo bồng bềnh, lành lạnh chung mang theo lạnh nhạt âm thanh, vang vọng ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,